Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kim Lai qua tập số 349. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Muốn đi văn miếu kinh thành Đại Tùy để đòi một phần văn vận. Chuyện này liên quan đến căn bản đại đạo tu hành của Trần Bình An. Mao Tiểu Đông cũng không có sốt sắng mang theo Trần Bình An đến thẳng văn miếu, chỉ mang theo Trần Bình An chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện phiếm mà thôi. Dọc theo đường đi, Mao Tiểu Đông hỏi Trần Bình An những chuyện thú vị nghe nhìn được ở trên đường du lịch. Trần Bình An hai lần đi xa, nhưng mà càng nhiều là ở núi sâu, rừng già và bờ sông, trèo non lội suối. Văn võ miếu gặp được cũng không tính là nhiều. Trần Bình An thuận miệng tán gẫu tới vị bạn tốt kia, nhìn như là tục tằng, thực ra tài tình không tầm thường, chính là hào hiệp dâu rậm Từ Viễn Hà kia. Vị hán tử này năm đó rời khỏi binh nghiệp, trừ ghi lại sơn thủy các nơi, còn có thể lấy lối vẽ tỉ mỉ vẽ kiến trúc cổ của các quốc gia. Mao Tiểu Đông liền nói vị từ hiệp sĩ này có thể đến thư viện làm phu tử trên danh nghĩa, mở lớp dạy học cho các học sinh trong thư viện, giảng về những núi sông tráng lệ, nhân văn tập trung. Thư viện thậm chí có thể cho hắn ta mở riêng một gian phòng chuyên dùng để treo một vài bức bản thảo lối vẽ tỉ mỉ đó của hắn ta. Trần Bình An nhận lời Mao Tiểu Đông, gửi một phong thư cho Từ Viễn Hà đã quay về cố quốc quê nhà, mời hắn ta đi xa đến thư viện Sơn Nhai Đại Tùy một chuyến. Tòa văn miếu kinh thành quy mô lớn nhất, lễ chế cao nhất kia của Đại Tùy ở hướng Tây Bắc. Cho nên hai người xuất phát từ Đông Hoa Sơn, xuyên qua non nửa kinh thành. Ở trong lúc đó, Mao Tiểu Đông mời Trần Bình An đi ăn bữa cơm trưa, là một tiệm cơm nhỏ núp ở sâu trong ngõ hẹp, nhưng mà cũng không có vắng khách. Rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu, rượu gạo tiệm cơm tự ủ rất có nét riêng. Mao Tiểu Đông nói mỗi lần ủ rượu, trừ nhà chủ nhân tất nhiên sẽ chọn kỹ càng gạo nếp, sẽ còn mang theo con trai ra khỏi thành, chạy tới suối Tùng Phong cách kinh thành 60 dặm để mà lấy nước. Cha con hai người thay phiên gánh, sớm đi tối về, mới sản xuất ra rượu gạo người sành rượu ở kinh thành không muốn dừng chén này. Lúc Trần Bình An rời khỏi quán rượu, mua một hũ lớn rượu gạo, đến ngõ không người, thật cẩn thận rót vào trong hồ lô dưỡng kiếm đã thấy đáy, lại mang vò rỗng thu vào trong vật găng tức. Trong găng tức vật không gì lạ không có: quần áo, sách vở, văn án thành công, nồi niêu song trào, dao chẻ cùi, kim chỉ, thảo dược, đá lấy lửa, linh tinh vụn vật. Thấy Trần Bình An thu hồi vò rượu rỗng, không có đáng giá mấy đồng tiền, Mao Tiểu Đông nhắc nhở: tích tiểu thành đại, tích cát thành tháp là chuyện tốt, chỉ là đừng để tâm vào chuyện vụn vật, mọi chuyện bắt bẻ khắp nơi. Bằng không hoặc là tâm tính rất khó thông suốt, hoặc là phí sức lao động, tuy gần cốt hùng tráng lại sớm tâm thần tiêu tụy. Trần Bình An cười nói: đã nhớ rồi. Mao Tiểu Đông vút râu mà cười. Thực ra nếu bới lông tìm vết mà nói, dù gì hắn cũng là Mao sư huynh, nếu không thể hiện chút tác phong nho nhỏ với Trần Bình An, làm sao thể hiện được tôn nghiêm của người làm sư huynh chứ. Tiên sinh nhà mình chưa bao giờ quên chuyện lôi mình ra lải nhải. Mao Tiểu Đông hắn dù sao cũng phải lấy lại cằn nhằn quan môn đệ tử của tiên sinh để bù lại chứ. Sau đó lại đi gần nửa canh giờ, đã đến tòa thánh địa trong toàn bộ học sinh địa phương Đại Tùy, văn miếu kinh thành. Văn miếu phân tán các nơi ở hạo nhiên thiên hạ, chi chít như là sao trên trời, như là những ngọn đèn văn vận ở trên mặt đất chiếu rọi nhân gian. Trừ phi một số nơi quá mức hẻo lánh, nếu không quận huyện nhỏ nhất theo lệ đều cần kiến tạo văn võ, toàn bộ quận thổ, huyện lệnh sau khi mới nhận chức đều cần đi hướng văn miếu dâng hương lễ thánh, rồi lại đi võ miếu tế điện anh linh. Cho dù nên là trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên, nơi Trần Bình An sinh trưởng, bế tắc cách trở, nhưng mà khi tan vỡ rơi xuống, cắm rễ trên bản đồ Đại Ly, việc lớn đầu tiên, điều đầu tiên trên triều đình Đại Ly để huyện lệnh Ngô Diên làm nhận chức chính là lập tức bắt tay chuẩn bị việc tuyên trì hai miếu văn võ. Mao Tiểu Đông đứng ngoài văn miếu, Trần Bình An và lão nhân sóng vai mà đứng. Mao Tiểu Đông hỏi: lúc trước uống rượu gạo, nay xem văn miếu, có tâm đắc hay không? Trần Bình An đáp: lấy gạo nếp thượng hào ủ rượu, người mua rượu nối liền không dứt, có thể lấy được dân chúng tinh thành, không chỉ lo cơm áo mà còn có rất nhiều tiền nhàn rỗi. Về phần tòa văn miếu này, ta còn chưa nhìn ra cái gì. Trần Bình An đúng, đáp đúng phần được. Mao Tiểu Đông gật gật đầu. Chỉ là lần này trái lại không phải là Mao Tiểu Đông cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ điểm cho Trần Bình An. Bên kia chưa có bất cứ động tĩnh gì. Điều này nói rõ những gì, những kẻ ở trong vũng bùn kia của văn miếu Đại Tùy cũng không có xem trọng văn vận của Trần Bình An ngươi. Nào tới đây. Mao Tiểu Đông có chút châm chọc nói: đại khái là bị hương khói hun trăm năm, mấy trăm năm, ánh mắt không tốt. Mao Tiểu Đông tiếp tục nói: sĩ tử du học, tâm tư thành kính, bái phỏng văn miếu. Nếu là người mang văn vận mạnh, thần linh văn miếu sẽ có cảm ứng, lặng lẽ phân ra một chút văn vận tăng trưởng văn thải, làm quà tặng. Thứ người đời gọi là bút pháp thần kỳ sinh hoa, văn chương thiên thành, khi viết dưới cổ tay như là quỷ thần giúp đỡ, chính là đạo lý này. Nhưng mà những gì tiên hiền thần linh văn miếu có thể làm chỉ là dệt hoa ở trên gấm. Xét cho tới cùng, vẫn là công phu bản thân người đọc sách sâu hay là không. Nguyện ý làm những động tác nhỏ này, phần lớn là hành vi của hương hỏa thần linh, của văn thần bổn quốc thành thần. Văn miếu kinh thành các quốc gia cung phụng chí thánh tiên sư và 72 hiền nhân, chỉ là tượng thần bằng đất mà thôi. Đương nhiên chuyện không có tuyệt đối, cũng có số rất ít ngoại lệ. Trong văn miếu kinh thành thuộc 9 vương triều lớn của Hạo Nhiên Thiên Hạ, thường thường sẽ có một vị đại thánh nhân tọa trấn ở trong đó. Ngay tới đây, Trần Bình An thấp giọng hỏi: bây giờ phía Nam Bảo Bình Châu đều đang lưu truyền Đại Ly đã là vương triều lớn thứ 10. Mao Tiểu Đông cười nói: đợi tới sau khi ngũ nhạc mới của Đại Ly xuất hiện toàn bộ, sẽ nói chuyện này sau. Lúc này mới có một Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, coi như là danh chính ngôn thuận, thời gian vẫn còn sớm. Mao Tiểu Đông đi về phía trước. Đi thôi, chúng ta đi gặp các thánh nhân văn miếu chỗ khí khái của một quốc gia Đại Tùy một hồi. Trần Bình An theo đuôi sau đó. Văn miếu diện tích cực lớn, văn nhân mặc cách, thiện nam tín nữ tới đây rất nhiều, nhưng cũng không tỏ ra chật chội. Nhưng khi Trần Bình An theo Mao Tiểu Đông vào trong chủ điện văn miếu, phát hiện đã bốn bề vắng lặng. Xem ra là ông từ của văn miếu được bày mưu đặt kế, tạm thời không cho du khách, khách hành hương tiếp cận đại điện tiền điện hiến tế thiên hạ, hậu điện cung phụng thánh nhân của một quốc gia này. Đại viện yên tĩnh, cổ mộc che trời. Một vị nho sĩ cao tuổi, tay áo rộng mũ cao, bên hông đeo trường kiếm, đế kim thân hiện thế, đi ra khỏi một pho tượng đất của hậu điện, vượt qua cửa, đi đến trong viện. Mao Tiểu Đông cùng vị văn thần nổi tiếng ngay thẳng ở trên sách sử Đại Tùy này chắp tay hành lễ với nhau. Trước khi tới sân này, Mao Tiểu Đông đã kể với Trần Bình An vài vị thần linh văn miếu kinh thành hôm nay vẫn còn sống, cuộc đời và văn mạch cùng với công tích vĩ đại của triều đại của mình đều có đề cập tới. Vị thần linh văn miếu trước mắt này tên là Viên Cao Phong, là một trong các khai quốc công huân của Đại Tùy, càng là một vị nho tướng chiến công hiển hách, gác sách vở ra chiến trường, theo khai quốc hoàng đế Qua Dương Cao Thị cùng nhau ở trên lưng ngựa đánh hạ Giang Sơn. Sau khi xuống ngựa, lại lấy bộ thượng thư trao hàm Vũ Anh Điện đại học sĩ, lo lắng hết lòng. Chiến tích văn hoa, sau khi chết Mỹ Thụy Văn Chính, Viên Thị đến nay vẫn là hào việt hàng đầu Đại Tùy. Anh tài xuất hiện lớp lớp, gia chủ đương đại Viên Thị từng làm tới hình bộ thượng thư, từ quan vì bệnh, trong con cháu nhiều tuấn ngạn, ở ba chỗ quan trường, xa trường cùng với thư phòng nghiên cứu học vấn đều có thành tựu. Bản thân Viên Cao Phong cũng là một vị quan viên đầu tiên của Đại Tùy khai quốc cho tới nay, có thể được hoàng đế tự mình thụy hào văn chính. Viên Cao Phong hỏi: không biết Mao Sơn Chủ tới đây là có chuyện gì? Mao Tiểu Đông hỏi ngược lại: biết rõ còn cố hỏi sao? Viên Cao Phong về mặt không thay đổi: mời Cao Sơn Chủ nói cho rõ. Mao Tiểu Đông chậm rãi nói: ta muốn từ văn miếu các ngươi lấy đi một phần văn vận, lại mượn một phần cho một đám đồ lễ dùng để cúng tế của văn miếu. Ta đại khái muốn tạm thời lấy đi di chúc cùng một bộ khánh, ngoài ra liễn, quỹ, mỗi thứ một cái, nến hai cây. Đây là số định mức thư viện Sơn Nhai chúng ta vốn nên có, cùng với cái hũ lớn thanh hoa mà sau này các ngươi đưa từ văn miếu địa phương tới, do ngự sử Nghiêm Thanh Quang bỏ vốn mời người chế tạo. Đây là mượn văn miếu của các ngươi, trừ văn vật ẩn chứa trong đó, bản thân đồ vật đương nhiên sẽ trả lại đủ số cho các ngươi. Viên Cao Phong hỏi: Mao Tiểu Đông, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Quả nhiên là xuất thân nhỏ tướng, nói thẳng, không chút hàm hồ. Mao Tiểu Đông cười nói: ta mà cướp được, trái lại đã không khách khí với các ngươi. Viên Cao Phong châm chọc: ngươi cũng biết sao? Nghe ngươi nói đi thẳng vào vấn đề, khẩu khí lớn như vậy, ta cũng cho rằng Mao Tiểu Đông ngươi hôm nay đã là thánh nhân thư viện Ngọc Phác Cảnh. Viên Cao Phong sau đó lại nói: nhưng Ngọc Phác Cảnh tựa như còn chưa đủ. Mao Tiểu Đông ngươi trừ phía có thể mang cả tòa Đông Sơn Hoa rời đến văn miếu mới có thể có thực hiện được nhỉ? Cảnh giới không đủ là một cái khó, lấy thần thông tiên nhân rời núi di chuyển văn vật Đông Hoa Sơn lại một cái khó, khó càng thêm khó, thực sự làm khó Mao Sơn Chủ ngươi rồi. Mao Tiểu Đông nhìn quanh cười hà hà nói: chuyện như thế nào? Núi lớn hơn miếu, chẳng lẽ lập tức nện xuống bao trùm văn miếu sao? Tòa văn miếu đứng đầu Đại Tùy này chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Viên Cao Không tàn khốc nói: Mao Tiểu Đông, người bớt ở nơi này giờ kỹ xảo thương gia dùm ta đi. Muốn Viên Cao Phong ta cùng với ngươi bên này co ghe mặc cả. Người có thể không biết xấu hổ, nhưng ta còn biết nhục. Giới hạn của văn miếu ngươi rất rõ. Mao Tiểu Đông hoàn toàn không cảm thấy gì. Trần Bình An lại cảm nhận được một luồng hạo nhiên chính khí, khi thế mênh mông loáng thoáng xuất hiện những luồng hào quang bảy màu tụ tán di động bất định, hầu như là có dấu hiệu ngưng tụ như là thực chất. Chân khí trong cơ thể Trần Bình An lưu chuyển ngưng trệ, thủy phủ ôn dưỡng vật bản mạng thủy tự ấn kia không tự chủ được đóng chặt cửa chính. Ở bên trong các tiểu đồng màu xanh lá do thủy vận tinh hoa thai nghén mà sinh đơm nớp lo sợ. Mao Tiểu Đông chưa ra tay ngăn trở Viên Cao Phong cố ý thị uy, để Trần Bình An phía sau một mình thừa nhận sự chấn áp của phần văn vận nồng đậm này. Mao Tiểu Đông giơ bàn tay chỉ đại điện bên kia: chúng ta đi hậu điện nói chuyện. Viên Cao Phong do dự một phen đáp ứng. Mao Tiểu Đông bảo Trần Bình An lên tiền điện đi dạo, về phần hậu điện không cần đi. Khi Mao Tiểu Đông và Viên Cao Phong đi vào hậu điện, lại có mấy vị thần đinh kim thân đi ra khỏi bức tượng đất. Trần Bình An thì đi lại chậm rãi nơi tiền điện trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An đi vào điện chủ văn miếu kinh thành một quốc gia. Lúc ấy ở Đồng Diệp Châu không theo Diêu Thị cùng đi thận cảnh thành của Đại Tuyền Vương Triều, bằng không hẳn là sẽ đi xem một chút. Sau ở kinh thành Thanh Loan Quốc, bởi vì lúc ấy thịnh hành tranh luận Phật đạo, Trần Bình An cũng chưa có cơ hội du lãm. Về phần kinh thành Nam Uyển Quốc của Ngẫu Hòa Phúc Địa thì cũng không có văn miếu cúng bái 72 hiền nhân. Đi xa nữa, nhìn kỹ nữa, chung quy sẽ có bỏ lỡ thế này thế kia, không có khả năng thực sự ngắm hết phong cảnh. Thời gian trôi đi cho tới gần hoàng hôn. Trần Bình An một mình một người, hầu như là chưa phát ra một chút tiếng bước chân nào, đã lặp đi lặp lại xem qua hai lần tượng thần của tiền điện lúc trước ở sách Thần Tiên Sơn Hải Chí, giấy bút, văn xuôi du ký của văn nhân các quốc gia, hoặc nhiều hoặc ít đều là dừng từng tiếp xúc cuộc đời sự tích của các hiền nhân được thờ cúng cùng trong văn miếu. Đây là chỗ tương đối khiến cho dân chúng khó có thể lý giải của Nho gia Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ngay cả sơn chủ 72 thư viện cũng quen xưng hô là thánh nhân. Vì sao những đại thánh nhân này có đại học vấn, đại công đức trong người này lại chỉ được Nho gia chính thống lấy chữ hiền để mệnh danh? Phải biết rằng các thư viện lớn so với quân tử càng thêm vô cùng hiếm có, hiền nhân không phải là số ít. Mao Tiểu Đông từ hậu điện bên kia quay về, Trần Bình An phát hiện sắc mặt lão nhân không quá là dễ coi. Đang ở văn miếu, Trần Bình An mới không có hỏi nhiều. Sau khi hai người đi ra khỏi văn miếu, Mao Tiểu Đông chủ động mở miệng. Tên nào cũng là vắt chảy ra nước. Vắt chảy ra nước thực là khó nói chuyện mà. Trần Minh An gật gật đầu. Mao Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn sắc trời. Chính đại quang minh đi dạo xong văn miếu, sau đó ăn xong bữa tối, kế tiếp vừa vặn thừa dịp trời tối, chúng ta đi mấy chỗ văn vận hội tụ còn lại thử thời vận. Đến lúc đó thì không có dài dòng đi nữa, tốc chiến tốc thắng, tranh thủ sáng mai trước khi gà gáy quay về thư viện. Về phần văn miếu bên này, khẳng định không thể để bọn họ keo kiệt như thế. Về sau chúng ta mỗi ngày tới đây một chuyến. Hai người sau khi đi ngang qua hai con đường lớn, tìm tòa tiểu lâu gần đó, trước khi đợi đồ ăn đưa lên bàn, Mao Tiểu Đông lấy tiếng lòng báo cho Trần Bình An. Bầu không khí văn miếu không thích hợp, viện cào phòng bất cận nhân tình như thế, ta còn có thể lý giải. Nhưng mà hai văn thánh đại nhân, nhưng hai văn thánh nhân đại tùy khác hôm nay ló mặt theo, phất cờ gieo hò cho viên cao phòng, xưa nay vốn tính tình ôn hòa chứ danh sử sách, không nên cứng rắn như thế mới đúng. Trần Minh An từ trong hồ lô dưỡng kiếm rót hai bát rượu gạo, hỏi: có thể là viên cao phòng thực ra là đang dùng phương thức này nhắc nhở chúng ta hay không? Các vị thần đinh văn miếu kinh thành đối mặt đại tùy bây giờ mạch nước ngầm sôi sục, tất nhiên đã sớm thấy ở trong mắt. Chỉ là lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, lại liên quan đến quốc tộ và văn vật đại tùy cao thị. Bọn họ rất khó làm ra quyết định, cũng chỉ đành khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà lại không muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị bịt tai che mắt, hỏng văn mạch thư viện Đông Hoa Sơn. Cho nên cố ý diễn vai mặt đen, lấy lời nói hành động trái với lẽ thường, muốn chúng ta cẩn thận tình thế ở ngoài văn miếu sao? Mao Tiểu Đông có chút vui vẻ, mỉm cười nói: đáp đúng. Mao Tiểu Đông nhìn ngoài cửa sổ tiểu lâu, tặc lưỡi nói: vốn tưởng chúng ta đôi mồi thả xuống nước này, đối phương trung quy nên quan sát thêm một chút nữa, hoặc chính là thừa dịp buổi tối ít người, trước tiên phái một ít tôm cá nhỏ đến mổ mấy miếng. Thật không ngờ giờ còn trời còn chưa tối, cách văn miếu cũng không xa, ở trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo, bọn họ là liền trực tiếp lấy ra đòn sát thủ. Phát rồi, từ bao giờ văn nhân đại tùy sát phạt quả quyết như vậy chưa? Trần Bình An chậm rãi uống bát rượu gạo hương thuần kia. Mao Tiểu Đông cười hỏi: không khẩn trương chút nào sao? Trần Bình An buông bát rượu nói: không dối Mao sân chủ, ta đánh giết giết không ít, cũng coi như là từng trải đời một chút. Mao Tiểu Đông lại hỏi: tình thế lớn bao nhiêu? Trần Bình An suy nghĩ, thẳng thắn thành khẩn nói: từng đánh một lão giao nguyên anh tọa trấn tiểu thiên địa ở khe giao long, từng đeo bội kiếm vị lão đại kiếm tiên kia của kiếm khí trường thành, từng chịu một đòn từ bản mạng pháp bảo thôn kiếm chu của một vị tu sĩ phi thăng cảnh. Mao Tiểu Đông sang sảng cười to. Trần Bình An nhịn cười, bổ sung một câu nịnh hót: cũng từng ngồi cùng bàn uống rượu với Mao sơn chủ nữa. Mao Tiểu Đông vội vàng bưng đến cái bát trắng to. Phần phía trước bỏ đi không nói, phần phía sau này nên uống một bát rượu lớn đi. Trần Bình An uống xong rượu trong bát, đột nhiên hỏi: nhân số mà và tu vi đại khái có thể điều tra được không? Mao Tiểu Đông gật gật đầu nói: mấy năm qua ta cùng với Tiểu Bảo Bình nhìn như là dạo chơi lung tung, thực ra có chút mưu tính, luôn tranh thủ làm được một việc. Sự tình rốt cục là cái gì trước tiên không đề cập, dù sao ở trong vòng ngàn trượng xung quanh ta, luyện khí sĩ dưới thượng ngũ cảnh cùng với võ phu thuần túy dưới cửu cảnh ta rất rõ. Năm tên thích khách này, kiếm tu cửu cảnh kim đan một người, tu sĩ binh gia long môn cảnh một người, trận sư long môn cảnh một người, võ phù viễn du cảnh một người, võ phù kim thân cảnh một người. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta có thể không giúp được gì nhiều. Mao Tiểu Đông cười đứng dậy, lấy ra tấm nhật dạ du thần chân, lấy ra tấm nhật dạ du thần chân thân phù kia, từ trong tay áo trả lại cho Trần Bình An đứng dậy theo, lấy tiếng lòng lại cười nói, nào có đạo lý sư huynh tiêu xài gia sản của sư đệ chứ, cất đi đi. Trần Bình An do dự. Mao Tiểu Đông cười hỏi, như thế nào, cảm thấy địch nhân thế đến rào rạt là Mao Tiểu Đông ta quá tự phụ sao? Quên câu nói kia lúc trước sao? Chỉ cần không có tu sĩ Ngọc Phác Cảnh giúp bọn họ áp trận, ta ứng phó lại được hết. Trần Bình An nhíu mày nói, nhỡ đâu có thì sao? Mao Tiểu Đông cười cười, vậy ta càng yên tâm. Xuất hiện ở đây đánh không chết ta, đồng thời lại chứng minh thư viện bên kia cũng không có hậu thổ cùng sát chiêu bọn họ chôn sẵn. Thời dịp Mao Tiểu Đông tạm thời chưa có dấu hiệu ra tay, Trần Bình An yên lặng rót một chén rượu nữa. Mao Tiểu Đông tò mò hỏi, làm gì vậy? Trần Bình An đang cúi đầu uống ngụm rượu lớn, học chu liễm kia uống rượu phạt. Mao Tiểu Đông cười mắng, hào tiểu tử, mắt đăm đăm chờ nơi này xuất hiện một vị tu sĩ Ngọc Phác Cảnh, có đúng không? Trần Bình An mỉm cười. Mao Tiểu Đông liếc cây châm ngọc kia, không nói gì cả. Rất kỳ quái, Mao Tiểu Đông rõ ràng đã rời khỏi chủ điện văn miếu bên kia, chẳng những là vẫn như cũ, chưa mở ra đối với bên ngoài, ngược lại còn có vẻ như đang giới nghiêm vậy. Hậu điện, một đám thần đinh văn miếu kim thân hiện thế, trừ viên cao phong ra, còn có hai đám khách quý và những khách vị khách ít đến. Hoàng đế Đại Tùy cải trang rời cung, có một hoạn quan đầu bạc mặc mãng phục đỏ thẫm đứng ở bên cạnh hắn. Còn có hai nam tử, lão già tóc trắng xóa, ở trước quân chủ nhân gian cùng với thánh nhân văn miếu, khi thế vẫn bức người như thường. Còn có một vị nam tử nho nhã tương đối trẻ, có lẽ tự nhận là không đủ tư cách tham dự chuyện bí mật, liền đi tới tiền điện chiêm ngưỡng tượng thần 72 hiền nhân. Lão nhân không phải là người Bảo Bình Châu, tự xưng Lâm Xương Hàng, chỉ là giọng nhã ngôn Bảo Bình Châu và quan thoại Đại Tùy thuần chính. Lâm Xương Hàng quá nửa là tên giả, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là lão nhân sau khi xuất hiện ở kinh thành Đại Tùy, thuật pháp thông thiên, hoãn quan mãng phục, phía sau Hoàng đế Đại Tùy liền thủ cùng một vị cung phụng hoàng cung, tuy dốc hết sức nhưng mà cũng không cách nào có thể thương tổn lão nhân một chút nào. Lâm Xương Hàng liếc viên cao phong và hai vị thần đinh văn nhân khác dắt tay nhau hiến thần đấu mồm mép với Mao Tiểu Đông, sắc mặt cũng không vui. Tầm mắt lệch đi, bốn đích thần đinh thân phận nho tướng khai quốc công huân, cùng với là thần linh ở trong lịch sử Đại Tùy lấy thân phận văn thần, lại lập công mở rộng lãnh thổ. Hai đám thần linh này tự nhiên mà tụ tập cùng một chỗ, như đỉnh núi của một triều đình, cùng trận doanh nhân số ít ỏi của Viên Phong bên kia tồn tại một giới tuyến như là có như không. Cuối cùng tầm mắt của Lâm Xương Hàng đặt trên người của Hoàng đế Đại Tùy. Bệ hạ, lòng quân, lòng dân Đại Tùy đâu có thể dùng. Triều đình có văn đảm, xa trường có võ đảm, đại thế như vậy, chả lẽ còn cần chịu nhục mãi sao? Nếu nói lúc ký kết Sơn Minh, Đại Tùy quả thực là không thể ngăn cản Thiết Kỵ Đại Ly, khó thoát khỏi văn mệnh diệt quốc. Nhưng mà hôm nay tình thế thay đổi rồi, bệ hạ có muốn tham sống sợ chết sao? Lâm Xương Hàng cười lạnh nói, cần một người tới từ nơi khác như ta nói cho bệ hạ xem trọng mấy năm qua. Quan viên trong kinh thành Đại Tùy treo ấn từ quan, văn nhân lên núi nên dừng lánh đời, rốt cuộc có mấy trăm người hay không? Còn có Đại Tùy từ kinh thành đến địa phương, võ miếu các nơi khí vận suy giảm nghiêm trọng bao nhiêu, có cần ta kể một chút hay không? Nói là minh ước trăm năm, bệ hạ lấy sử sách bêu danh một người đổi lấy trăm năm thái bình cho dân chúng một quốc gia Đại Tùy. Nhưng bệ hạ thực sự xác định cho dù Man Di Đại Ly Tống Thị quả thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không vận dụng một binh lính nào đối với Đại Tùy, nhưng Đại Tùy các ngươi thực có thể an an ổn ổn chống đỡ trăm năm sao? Sau đó mắt đăm đăm nhìn trời, chờ trên trời có cái bánh mà rơi xuống. Đại Ly Tống Thị tự chịu diệt vong, sau đó qua Dương Cao Thị các ngươi tới thu nhặt hoa thơm trái ngọt sao? Sắc mặt của Lâm Xương Hàng lạnh lùng. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Đại Ly Tống Thị là đức hạnh gì? Bệ hạ chắc chắn hiểu rõ. Hôm nay phiên vương Tống Trường Kính giám sát đất nước, võ phu cầm quyền. Lúc trước hoàng đế Đại Ly ngay cả ngũ nhạc chính thần tương quan từng hơi thở với Cao Thị quốc tổ cũng có thể tính kế. Toàn bộ hủy bỏ phong hào, sơn minh của Đại Tùy, Đông Hoa Sơn và Đại Ly Bắc Nhạc Phi Vân Sơn thực sự là hữu dụng sao? Ta dám chắc, không cần 50 năm, nhiều nhất là 30 năm. Cho dù Thiết Kỵ Đại Ly bị cản trở ở vương triều Chu Huỳnh, nhưng mà sau khi bị kẻ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế Đại Ly cùng con Tú Hồ kia thành công tiêu hóa hết toàn bộ Bắc Bình Châu, 30 năm sau, Đại Tùy từ dân chúng đến biên quân, lại đến quan lại nhỏ, cuối cùng đến trọng thần triều đình, đều là sẽ lấy vương triều Đại Ly làm chốn đào nguyên tha thiết mơ ước. Lâm Xương Hằng tàn khốc nói, đợi dân chúng Đại Tùy từ sâu trong nội tâm xem nước khác là nơi kia tốt đẹp hơn so với quốc gia quê nhà. Ngươi vị hoàng đế Đại Tùy một tay thúc đẩy tai họa mất nước cỡ này, có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông qua Dương Cao Thị chứ? Viên Cao Phong phẫn nộ quát, Lâm Xương Hằng, ngươi làm cản. Quốc sư Đại Tùy ta không cho phép ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả. Một vị văn thần Đại Tùy bằng vào chế định quốc sách, vừa mới thâu nạp Hoàng Đình Quốc thành nước phiên thuộc, nhẹ nhàng nói, bệ hạ cân nhắc. Lâm Xương Hằng không nói gì nữa. Thuật tách nhập, tách thì mở, tức ngôn, đóng thì bế, tức mặc, để lại khoảng trống sau khi nói. Những thứ không nói thẳng kia càng thấy công lực hơn, càng có thể mê hoặc lòng người hơn. Trong lúc hậu điện lặng lẽ, tiền điện bên kia, nam tử áo dài mang khuôn mặt cho người ta cảm giác tuấn lãng trẻ tuổi, cũng giống như Trần Bình An, nhìn từng bức tượng 72 hiền nhân được thờ cúng. Hoàng đế Đại Tùy rốt cuộc mở miệng nói, Tống Chính Thuần chết, mới có hai vị tiên sinh hôm nay bái phòng, đúng không? Lâm Xương Hằng gật đầu thừa nhận. Hoàng đế Đại Tùy đưa tay chỉ mình cười nói, vậy nếu ngày nào đó ta bị một vị thập cảnh võ phu đánh chết, hoặc là bị du hiệp Mặc ra tên Hứa Nhược kia dùng một phát phi kiếm đâm chết, thì tính như thế nào? Hoàng đế Đại Tùy chỉ đỉnh đầu, lại chỉ vị trí tòa tiền điện kia sau lưng. Nếu là Hứa Nhược ra tay lạm sát quân vương, Hứa Nhược làm người tu đạo, quá nửa sẽ bị vị thánh nhân nào đó bên kia trách phạt. Hứa Nhược là nhân vật quan trọng của Mặc gia. Lúc trước Bạch Ngọc Kinh phòng chế do nhánh phụ của Mặc gia hỗ trợ xây dựng bị phá hỏng, chủ Bạch Mặc gia nơi trung thổ trái lại đã thay đổi chủ ý, đặt cược lựa chọn Đại Ly Tống Thị. Hứa Nhược vô cùng có khả năng chính là nhân vật mấu chốt, cho nên Hứa Nhược chưa chắc ra tay đổi quân với ta. Mặc gia vốn quá là lỗ vốn rồi, nhưng mà Lý Nhị giết ta, một võ phu thuần túy, tự như là dựa theo quy củ trên núi các người, các thánh nhân Nho gia sẽ không quản. Lâm Xuân Hàng lạnh nhạt nói, Lý Nhị kia chỉ cần chưa đạt tới cảnh giới thần lai ở trong thập cảnh võ phu, ta có thể khiến hắn ngay cả kinh thành Đại Tùy cũng không vào được. Điều kiện tiên quyết là đến lúc đó văn miếu các ngươi nguyện ý phối hợp ta khởi động hộ thành đại trận. Dù vậy Hoàng đế Đại Tùy vẫn chưa bị thuyết phục, tiếp tục nói, không sợ trộm, chỉ sợ trộm ghi thù. Đến lúc đó ngàn ngày phòng trộm, phòng được sao? Chẳng lẽ Lâm lão tiên sinh muốn ở lại Đại Tùy mãi mãi sao? Lâm Xương Hằng nhíu nhíu mày. Lúc này trong tâm hồn mọi người đều có một giọng nói ấm áp vang lên. Nếu Lý Nhị dám đến kinh thành Đại Tùy giết người, ta phụ trách ra khỏi thành giết hắn. Ta chỉ có thể cam đoan một việc này, còn lại ta đều không nhúng tay. Viên Cao Phong cười khẩy nói, được thôi, luyện khí sĩ trung thổ thần châu đúng là lợi hại, đánh chết một vị thập cảnh võ phu như là con nít bóp chết gà con vậy. Lâm Xuân Hằng không có nhiều lời, trầm giọng nói, Phạm tiên sinh nói ra được thì làm được. Hoàng đế Đại Tùy cười nói, thật sao? Người nọ nơi tiền điện mỉm cười trả lời, thương gia truyền lại đời sau, thành tín là gốc rễ lập thân. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.